Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, lịch sử chân thực. Trên bầu trời phản chiếu của lịch sử, tinh không vặn vẹo, tinh tú mờ ảo, vô số bọt khí tỏa ra ánh sáng thiếu sắc đỏ, mà màu đỏ, tồn tại trong ánh sáng, cực quang sắc đỏ cuồn cuộn, như đang giao chiến với sắc màu rực rỡ khác. Quang ảnh bên trong, cực quang tiên chủ cùng bàn tay già cỗi kia vẫn đang tiếp cận. Hứa Thanh cảm nhận cảnh tượng này, chợt nghĩ tới đại ma vương mà hắn đã thấy ở tầng thứ hai của thế giới. Mọi thứ trên trời có chút tương tự với tầng thứ hai của thế giới, còn ở mặt đất hoang tàn, thời không chi môn đang đứng sừng sững, cũng đang lóe sáng, chỉ là ánh sáng ấy không đa sắc, chỉ có đen trắng, thế nên, thời không chi môn kia, thoạt nhìn như là một chiếc cổng, cũng như một tấm gương, giống như ở tầng thế giới đầu tiên đã thấy, một tia giác ngộ thoáng hiện trong ý thức Hứa Thanh, như gợn sóng lan tỏa. Đồng thời, hắn còn phát hiện ra ánh sáng đen trắng phát ra từ thời không chi môn thực chất không phải là từng tia mà giống như bột sáng, lan tỏa xung quanh cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử, không ngừng hòa nhập vào trong cơ thể cực quang thiếu chủ, cùng với ý thức của chính mình, hình thành sự cộng hưởng. Về điều này, Hứa Thanh không quá bất ngờ. Thời không chi xa, vì hắn mà thành, thời không gợn sóng, do hắn khơi dậy, do đó, thời không chi môn hình thành ra ấy, tự nhiên cũng kết nối với hiến của hắn, được cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử mượn, lấy ký ức cổ xưa của bản thân làm điểm, trở thành một sợi dây nối kết cổ kim. Vì thế, hành trình tiến vào lịch sử chân thực này, cần Hứa Thanh làm chứng. Tiểu Hữu, có thể chứ, cùng chúng ta phu thê một lần quay về quá khứ. Cực quang thiếu chủ nhẹ giọng nói, âm thanh rơi vào hư vô, rơi vào tai linh hoàng, cũng rơi vào ý thức Hứa Thanh. Âm thanh của hắn nhẹ nhàng, còn ánh mắt linh hoàng thì dịu dàng, ngầm hứa hẹn bên cạnh. Tiểu Hữu, ngươi là ân nhân của chúng ta. Chuyến đi này dù chúng ta sống chết thế nào, nhưng ngươi nơi này, chúng ta nhất định thủ hộ an bình. Hứa Thanh im lặng, cảm nhận được thiếu chủ, cảm nhận được linh hoàng. Cuối cùng, được, đa tạ, cực quang thiếu chủ nhẹ nhàng nói. Linh hoàng tiên tử cũng vậy. Sau đó, hai người nắm tay nhau, nhìn nhau thật sâu, rồi tiến về phía thời không chi môn. Từng bước tiến vào, tựa như bước vào trước tầng thế giới thứ nhất, bước vào lịch sử chân thực. Lịch sử diễn ra trong dòng chảy của thời gian, nó là tháng năm, cũng là những hạt cát và bùn đất dưới dòng sông thời gian, càng là đối với thời gian ghi chép cùng phản ánh, mà thời gian tự nó là bối cảnh và khung sườn của sự phát triển lịch sử. Do đó, con người có thể thông qua thời gian tổ chức và giải thích các sự kiện trong quá khứ. Nhưng đồng thời, trong quá trình này, thời gian cũng sẽ qua sự diễn biến của lịch sử, phô bày chính sự chảy trôi và biến đổi của mình. Đối với người thường, điều này chỉ là khái niệm. Nhưng đối với tu sĩ nắm giữ thời không hiến, đây là cơ hội tuyệt thế để bổ sung nhận thức của chính mình. Còn về phản chiếu, đó là khi đặt một tấm gương lên dòng sông này, thì tấm gương sẽ tự nhiên phản chiếu lại những cảnh tượng bao phủ trên đoạn sông ấy. Cảnh tượng ấy chính là lịch sử phản chiếu. Sự hình thành của nó là do hiến trước kia của ta hóa thành. Trong tấm gương, thân ảnh của cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử dần bước ra, đứng trên dòng sông thời gian, nhẹ giọng nói. Hắn hướng về phía Hứa Thanh mà giải thích. Trong tâm Hứa Thanh có một sự khẳng định, nhận thức về thời không hiến càng được bổ sung thêm, sau đó truyền ra thần niệm. Vậy nên, mọi thứ ở đây thực chất đều hình thành chủ quan, vì con người cho rằng thời không có thể như một dòng sông, nên nó như vậy. Cực quang thiếu chủ nghe vậy, mỉm cười, câu nói này phụ thân ta cũng từng nói, trong lúc trò chuyện, Cực Quang thiếu chủ nắm tay Linh Hoàng tiên tử, từng bước đi vào dòng sông bên dưới, chìm vào trong sông, rơi xuống đáy sông với lớp cát và bùn. Họ tiếp tục đi về phía trước, ngược dòng mà đi lên, mỗi bước chân hạ xuống, những hạt cát và bùn kia đều lấp lánh, bay lên, dường như có chút biến đổi. Nhưng khi bước chân Cực Quang thiếu chủ rời đi, chúng lại tự khôi phục, không hề lệch khỏi vị trí ban đầu chút nào. Hiện tượng này thu hút sự chú ý của Hứa Thanh. Về điều này, phụ thân ta từng có lời giải thích. Lần này là do Linh Hoàng tiên tử lên tiếng giải đáp thay Cực Quang thiếu chủ, nàng khẽ giọng mở lời. Vì thời không trong quá khứ, như trang sách lật qua, theo dòng chảy của thời gian, không còn tồn tại, nên dấu vết lưu lại đều có bí ẩn. Những bí ẩn này sẽ tự hình thành trật tự. Hứa Thanh nghe vậy, chìm vào suy tư. Hiến của Cửu Ngạn tiên chủ là bí, rõ ràng là góc nhìn của đối phương về lịch sử trong phương diện ấy. Góc nhìn khác nhau sẽ khiến lịch sử và thời gian trở nên toàn diện hơn. Do đó, bước đi trên dòng sông thời không, trên những hạt cát của lịch sử này, cơ hội tuyệt thế này mang lại cho Hứa Thanh vô số nhận thức. Cũng hoàn toàn lan tỏa thời không hiến của bản thân ra khắp dòng sông thời không này. Dần dần, thời không hiến của hắn nổi lên gợn sóng ngày càng lớn, trở thành xoáy nước, hấp thụ nhận thức về thời không, cuối cùng hóa thành sự hùng mạnh chưa từng có, lan rộng khắp bốn phương, như dòng ngầm xới tung những hạt cát, mỗi hạt cát phát sáng ấy, đều chứa đựng hình ảnh của thời không. Trong khoảnh khắc, tất cả hình ảnh ấy nhập vào tâm hồn hắn. Đối với một tu sĩ tu luyện thời không hiến như Hứa Thanh, không có tạo hóa nào có thể sánh bằng việc được đặt mình vào trong dòng thời gian, lại siêu thoát khỏi dòng thời gian như hiện giờ. Sự biến đổi xung quanh, Cực Quang thiếu chủ và Linh Hoàng tiên tử tự nhiên cũng cảm nhận được. Họ nhìn nhau, sau đó bước chân chậm lại rất nhiều, dù trong lòng vẫn giữ sự chấp nhất về mục đích, cũng hy vọng tiến nhanh hơn. Nhưng bởi vì điều này đối với Hứa Thanh là một cơ hội tuyệt thế, bọn họ nguyện thành toàn, giống như đối phương cũng nguyện thành toàn cho bọn họ vậy. Do đó, trên con đường phía trước, trải nghiệm tự thân từ hiện tại trở về lịch sử phản chiếu, rồi từ lịch sử phản chiếu tiến đến thời gian thực sự trong quá khứ, đã khiến nhận thức về thời không của Hứa Thanh đạt đến mức độ tuyệt đỉnh. Mà khi sự bổ sung này đạt tới cực hạn, âm thanh nứt vỡ khó hiểu vang lên trong ý thức Hứa Thanh. Đó là âm thanh của chiếc khóa trên thời không hiến được mở ra. Vô số hạt cát của thời không, trong khoảnh khắc chiếc khóa được mở, khuấy động dữ dội, tụ lại từ bốn phương tám hướng, bao quanh bốn bề, tràn vào ý thức của Hứa Thanh. Số lượng ấy vượt xa chiếc đồng hồ cát trước đây. Đến tận lúc đó, trong dòng sông thời gian, bước chân của Cực Quang thiếu chủ và Linh Hoàng tiên tử tiếp cận mục tiêu, bước tới điểm bắt đầu của ký ức. Một tiếng thở dài nhẹ vang lên trong dòng thời gian này, làm gợn cát bay lên, nước sông lay động, dựa vào thời không hiến của Hứa Thanh, hình thành từng trang lịch sử mà Cực Quang thiếu chủ có thể nhìn thấy, từ từ chảy ra trước mắt, thay thế tất cả. Dòng sông thời không tiêu tán, tiên cung của quá khứ hiện ra trước mắt, chỉ là dường như có một lớp màn mờ, tất cả chỉ như trông hoa trong sương, nhìn trăng dưới nước, mọi thứ trở nên mơ hồ. Trong sự mơ hồ ấy, Hứa Thanh thấy một thân ảnh, đó là Cực Quang tiên chủ. Hắn mặc bạch y, tóc trắng xóa, đứng cô độc trước một ngọn núi băng, thần sắc khổ sở, mờ mịt, còn ẩn chứa nỗi bi thương sâu nặng. Những cảm xúc ấy hợp lại, hóa thành sự cô đơn. Trong những năm tháng sau này, chỉ còn lại hai cha con chúng ta thôi. Ta sẽ ở bên cạnh con khôn lớn, trong núi băng, phong ấn một đứa trẻ. Thân phận của đứa trẻ ấy không cần nói cũng rõ. Cảnh tượng càng lúc càng mờ nhạt, tựa như dòng thời gian bị ai đó khuấy động, nhanh chóng trôi qua, loáng thoáng thấy đứa trẻ dưới sự đồng hành của cực quang tiên chủ dần dần trưởng thành. Giữa những tháng ngày, có sự ấm áp khi bập bẹ tập nói, có niềm vui khi được phụ thân bế lên, có niềm hạnh phúc khi tay trong tay cùng leo lên núi cao. Cũng có những buổi sáng bình minh rạng rỡ, thiếu niên ngồi trên vai phụ thân, nói lời vọng về bầu trời. Cha ơi, con muốn mặt trời và mặt trăng mãi mãi tồn tại, con thích chúng. Cực quang tiên chủ mỉm cười, dường như trong sự đồng hành ấy, đối với hắn, cũng là một sự chữa lành, và tiên cung vốn trống vắng, dần dần trở nên đông vui, xuất hiện thị tòng, xuất hiện người theo chân, xuất hiện đệ tử, thậm chí Hứa Thanh còn thấy thân ảnh tứ chân quân, từng người hiện lên, nụ cười trên mặt họ, tôn trọng đối với tiên chủ, yêu thương đối với thiếu chủ, cùng nhau đồng hành, ngắm nhìn thiếu chủ trưởng thành. Tiên cung tràn ngập ánh sáng, nhưng cái đẹp đẽ ấy chỉ là ngắn ngủi, theo sự lật dở của trang lịch sử, theo dòng chảy của thời gian, ánh sáng trong tiên cung vào một ngày nọ dần lụi tàn. Đột ngột, biến mất, màu đen, bao trùm tiên cung, bao trùm từng góc nhỏ nơi đó. Từ trong bóng tối bước ra, tiên chủ không còn khoác áo bào trắng, hắn mặc áo đen, tóc đen tung bay trong cả tiên cung, mang theo ánh mắt lạnh lẽo, dẫn dắt sự giáng lâm của sát lục. Hắn tự tay bóp chết người theo chân của mình, xóa bỏ vị tòng, thậm chí tàn nhẫn chém giết đệ tử của mình. Bốn vị đệ tử, tất cả đều chết thảm. Toàn bộ tiên cung ngập tràn mùi máu tanh, máu tươi chảy tràn trên mặt đất, máu thịt vỡ nát, bám dính lên tất cả các công trình kiến trúc. Cho đến khi tiên cung trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một thiếu niên cuộn mình ở đó, run rẩy, vẻ mặt kinh hoàng, chìm vào trong sự tuyệt vọng vô tận, mà trước mặt hắn, trong ánh đen hội tụ, thân ảnh của phụ thân hắn trôi nổi, chậm rãi đưa tay lên, chỉ là bàn tay ấy, đang run rẩy, sắc đen đang cuộn trào, vẻ mặt của hắn, cũng đang vặn vẹo mãnh liệt, như đang giằng xé, đang kiềm chế. Cho đến cuối cùng, khi bàn tay của hắn hạ xuống, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, ánh sáng của buổi bình minh, cùng với giọt nước mắt, đồng thời rơi xuống trên mặt của thiếu niên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Áo choàng của tiên chủ trở thành màu trắng, tóc đen thành tóc trắng. Hắn ôm lấy thiếu niên đang run rẩy, khẽ khàng thầm thì, sau đó hắn xóa bỏ ký ức của thiếu niên, xóa bỏ vết tanh máu trong tiên cung. Đến khi thiếu niên tỉnh lại, ánh nắng rực rỡ, tất cả mọi người trong tiên cung đều có mặt. Nụ cười của họ không hề thay đổi, hành vi của họ cũng không có chút gì bất thường, giống như lúc họ còn sống, vẫn đồng hành cùng thiếu niên, tiếp tục trong niềm vui mà đi tới. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là từ hôm ấy trở đi, cực quang tiên chủ nhắn nhủ thiếu niên, khi đêm đen buông xuống, đừng đến gặp ta. Và dưới đại điện của tiên chủ, xuất hiện địa cung, xuất hiện xiềng xích, mỗi khi đêm về, ở đó sẽ vang vọng những tiếng rên rỉ đau đớn mà không ai có thể nghe thấy. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, thiếu niên trưởng thành, ngộ ra hiến của bản thân, đó là một loại hiến đặc biệt. Tên là kính, nhưng hiến ấy lại bị một sức mạnh vô hình thay đổi. Trong đêm mà hắn nhận ra hiến của con mình bị thay đổi, tiếng rên rỉ trong địa cung vượt qua mọi lần trước, cho đến khi màu đen lần nữa bao phủ cả tiên cung. Sau đó, khi trời sáng, mọi thứ trở lại như thường. Vốn dĩ, tháng năm sẽ cứ tiếp diễn như vậy, lan tỏa trong đám sinh linh giả tưởng ấy, lan tỏa trong thế giới chỉ có hai cha con bọn họ. Cho đến một ngày, một thiếu nữ mang theo chấp niệm mà đến, vậy là người sống trở thành ba thế. thế là đại hôn, hiện ra trước mắt, hết chương.